Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58. Chương 58 Hạ Đình Chính kia một lòng, ở trong lồng ngực loạn nhảy, nhảy nhót đến tựa hồ sắp nhảy đi ra ngoài, Giang Vũ Điển liền biết hắn thích nghe loại này lời nói. Quả nhiên, Hạ Đình Chính cao hứng cực kỳ, Giang Vũ Điển nói như là thủy triều. Một cái lãng đi lên đem hắn đánh đầu óc choáng váng. Hắn đột nhiên rót một ngụm rượu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Giang Vũ Điển, hắn dùng nĩa gõ gõ bàn duyên. Ngươi mau ăn cơm, đừng nhìn ta, dù sao lời nói cũng là thiệt tình. Nói ra đi lại không có tổn thất, Hạ Đình Chính nghe xong cũng cao hứng, kia hắn cũng cảm thấy cao hứng, Hạ Đình Chính chậm rãi ăn cơm. Nhưng đôi mắt vẫn là nhìn hắn. Hắn chỉ cảm thấy đầy ngập tình yêu vô pháp dùng ngôn ngữ kể ra. Chỉ có thể dùng ánh mắt nói cho hắn. Nếu ánh mắt không đủ, vậy dùng hành động thổ lộ, hắn một bên ăn, một bên chậm rãi đem kia nửa ly bóc đồ uống lên, hắn ăn xong thời điểm. Giang Vũ Điển đã tắm rửa xong ra tới. Hắn tóc đã trở nên dài quá. Giữa trưa thời điểm, Ta Chi mới giúp hắn sửa chữa quá. Là một đầu chỉnh tề mà mềm mại tóc đen, hắn dùng khăn lông xoa xoa tóc. Nhưng còn ở thường thường mà tích thủy, trong mắt che một tầng sương mù, mà cả người tràn ngập một cổ ướt át sữa tắm hương khí, sữa tắm tăng thêm Phật thủ cam. Đây là một loại hơi khổ quả cam vị, trừ bỏ Phật thủ cam, còn hỗn có mang ngọt hương sô-cô-la, Giang Vũ Điển cảm thấy so trong nhà sữa tắm dễ ngửi. Liền giặt sạch một lần lại một lần. Tẩy đến đầy người mùi hương, bởi vì buổi sáng mới làm rất nhiều lần. Giang Vũ Điển không muốn buổi tối còn dung túng Hạ Đình Chính. Vì thế liền đem áo ngủ đều xuyên bền chắc, đai lưng mặc ở bên hông đánh cái phức tạp kết, người khác rất khó cởi bỏ, hắn tóc còn không có làm. Cho nên liền hắn dựa vào trên đầu giường xem kịch bản. Trong tay hắn cầm một cây bút, ở kịch bản cắn câu họa làm bút ký. Trên mặt biểu tình thỉnh thoảng xuất hiện biến hóa, hoặc hỉ hoặc bi hoặc nhướng mày, tựa hồ ở nghiền ngẫm nhân vật nên như thế nào đi biểu diễn, lúc này thời gian còn sớm. Hắn chuẩn bị xem hai cái giờ kịch bản lại đi ngủ, Hạ Đình Chính xem hắn ở công tác. Trong lòng lại tưởng tắt đèn cởi quần áo lên giường, cũng cố nén ở, chỉ là rửa mặt sau cũng bò lên trên giường đi, đắp chăn. Trong ổ chăn chân cùng Giang Vũ Điển chân giao điệp ở bên nhau. Ôm máy tính biên tập biểu kiện, Giang Vũ Điển rốt cuộc thấy hắn làm đứng đắn sự. Trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Loại này hai người cùng nhau công tác lẫn nhau không quấy rầy lại cho nhau cất chứa cảm giác. Làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái, kỳ thật bình thường Giang Vũ Điển công tác thời điểm. Hạ Đình Chính cũng không phải đang ngẩn người hoặc chơi. Hắn cũng có quan trọng sự làm, chẳng qua một khi Giang Vũ Điển công tác kết thúc, hắn liền sẽ lập tức kết thúc sở hữu công tác đi bồi hắn, cho nên ở Giang Vũ Điển trong mắt. Hạ Đình Chính nhàn ra điều tới, quả thực là tới rồi ăn không ngồi rồi nông nỗi, nhưng đồng thời. Giang Vũ Điển biết phụ thân hắn để lại cho hắn như vậy nhiều gia nghiệp. Hắn cũng không cần công tác cũng có thể quá rất khá. Cả đời tiêu xài cũng có thể áo cơm vô ưu, hơn nữa còn có chính mình, tuy rằng hắn hiện tại không thể kiếm bao nhiêu tiền, nhưng chậm rãi liền kiếm nhiều, dưỡng một cái Hạ Đình Chính vẫn là không thành vấn đề, Hạ Đình Chính nếu là vẫn luôn không tiến tới. Liền như bây giờ, hắn cũng cảm thấy không có bất luận vấn đề gì, nhưng Giang Vũ Điển đột nhiên thấy hắn bắt đầu biên. Tập biểu kiện, tựa hồ là ở công tác. Giang Vũ Điển liền thăm dò nhìn mắt hắn biểu kiện nội dung. Thoáng nhìn một chút từ ngữ mấu chốt, hỏi, ngươi phải làm thiên sứ đầu tư? Không tồi, hảo hảo làm, hắn đối Hạ Đình Chính nhưng thật ra phi thường có tin tưởng. Biết chỉ cần hắn nguyện ý làm, liền khẳng định có thể làm tốt xem xong kịch bản. Giang Vũ Điển uống lên chén nước, cũng không ăn bữa ăn khuya liền ngủ hạ, Hạ Đình Chính ôm hắn. Ở đông đêm yên tĩnh chậm rãi đi vào giấc ngủ, trong lòng cảm thấy mềm mại an bình, một lòng lại mãn lại trương, cảm thấy nhân sinh như thế, cũng là đủ rồi, đang lúc Giang Vũ Điển ngủ thời điểm. hắn ngày hôm qua buổi chiều kia tổ phố trục đã đơn giản tu đồ. Từ phòng làm việc phát ra đi. Hơn nữa phụ chú thượng nhiếp ảnh ra đại danh, nhưng Alex Mitchell tên này. Kỳ thật rất ít có người nhận thức, trừ phi là chơi nhiếp ảnh. Vừa thấy đến tên này chính là một câu khiếp sợ đến bột miệng thốt ra, ngoạ tào, này tổ phố chụp. Ảnh bản thân cực có khuynh hướng cảm xúc, hơn nữa tu đồ dấu vết không nhiều lắm. Trong tình huống bình thường, một cái tốt ảnh chụp, tu đồ phân đoạn là nhất phí công phu. Nhưng nếu phim ảnh hào, nhiếp ảnh ra tiêu chuẩn hào, người mẫu bản thân làn da dáng người đều không có tì vết. Vậy chỉ cần tiến hành điều sắc này một cái bước đi làm điều chỉnh, mà Giang Vũ Điển này tổ ảnh chụp. Cũng chỉ là điều sắc, phía dưới bình luận tỏ vẻ. Thích nhất đồ năm kia chương, này bình luận có không ít tán, đồ năm là Giang Vũ Điển ngồi ở đầu đường ghế dài thượng. Hắn đem bánh mì đưa cho bên cạnh người ý đầu bạc bà cố nội. Mà bà cố nội dương miệng lộ ra răng giả, tỏ vẻ ta không thể ăn. Này chương đồ có thú vị tính, không hiểu nhiếp ảnh người cũng có thể xem hiểu câu chuyện này. Hơn nữa sẽ cảm thấy có ý tứ, còn có fan bình luận nói tay đẹp như thế nào đều đẹp. Đồ 6 cũng rất thích đẹp đến tạc nước bị ánh mắt giết đến. Bất quá hạt mưa đệ đệ đang xem tủ kính vẫn là đang xem gương phản quang người đâu. Cảm giác hắn cái này cười, hình như là thấy người yêu giống nhau. Người ngoài nghề không hiểu, chỉ biết phát ra oa, đẹp, xoáy, loại này thán từ. Tiếp theo yên lặng điểm đánh xem xét nguyên đồ, đem đồ bảo tồn, trong nghề người liền không giống nhau. Bọn họ thậm chí hoài nghi, này nhiếp ảnh ra có phải hay không chỉ là cùng Alex Mitchell trùng tên trùng họ mà thôi. Rốt cuộc Mitchell đã biến mất đã hơn một năm, in cũng có nửa năm không đổi mới. Hơn nữa, Mitchell rất ít làm người phố chụp, quá ít, thậm chí có nhiếp ảnh bác chủ đã nhịn không được phát Weibo chào Giang Vũ Điển phòng làm việc nói. Hắn phòng làm việc đánh giả dối quảng cáo, xâm phạm một vị nhiếp ảnh đại sư quyền lợi. Alex Mitchell là thời thượng nhiếp ảnh giới cọc tiêu, không ít người thích nhiếp ảnh, chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, đều phụng hắn vì thần tượng, hiện tại bọn họ nhìn đến thần tượng tên. Đột nhiên bị nào đó minh tinh phòng làm việc cầm đi lấy trộm. Lăng xê, đương nhiên là không phân xanh đỏ đen trắng vây quanh đi lên. Sôi nổi đi mắng Giang Vũ Điển, tuy rằng cũng có lý trí. Cho rằng, vạn nhất thật là AM đâu. Không chuẩn thật là hắn chụp, này tổ ảnh chụp phi thường ưu tú a. Loại này lý trí lên tiếng ra tới, lập tức bị người biết cái gì AM như thế nào sẽ lưu lạc đến cấp loại này tiểu minh tinh chụp phố. Chụp, AM còn ở châu Phi đâu. Đây là xâm quyền, còn có nhân ngôn chi chuẩn xác âm thanh động đất xưng. Ta nhận thức Mitchell, đại gia đừng đoán, người khác còn ở châu Phi không trở về đâu. Này không phải cùng tên chính là xích quả quả xâm quyền, còn có người nói. Nếu là cùng AM trùng tên trùng họ nhiếp ảnh ra. Các ngươi nói như thế nào? Hơn nữa vạn nhất chính là Alex bản nhân. Các ngươi lại làm sao bây giờ? Như vậy không có bằng chứng đi mắng chửi người không hảo đi, đối với này đó. Phòng làm việc chỉ đáp lại thứ nhất thông cáo. Nói cho này đó loạn nhảy đát người. Cái này Alex Mitchell. Chính là cái kia đại gia cho rằng AM, nhưng là cũng không có cung cấp chứng cứ, Giang Vũ Điển còn đang ngủ. Quốc nội buổi sáng, đúng là hắn mộng đẹp thời gian, hắn Weibo không có đổi mới, cũng không biết đã xảy ra cái gì, một đám làm nhiếp ảnh. Bàn phím hiệp, hạt ồn ào, còn nháo muốn khởi tố Giang Vũ Điển phòng làm việc, làm đến vô tội ăn dưa quần chúng cũng tin là thật. Thật đúng là cho rằng có như vậy vừa ra, cũng chạy tới hỏi Giang Vũ Điển phòng làm việc muốn cái cách nói, tóm lại. Tựa hồ chính là một hồi không biết ai mở đầu, ai khơi mào tới phong ba, một chút liền lên men, không chơi nhiếp ảnh cái gì cũng đều không hiểu bàn phím hiệp. Dư Thế Hoàng fan, cũng nhảy vào tới mắng, đặc biệt là Dư Thế Hoàng fan. Cùng tóm được cái gì dường như, cắn không bỏ. Đem Giang Vũ Điển phun đến máu chó phun đầu tuy rằng nhìn như mắng thật sự hung. bất quá rốt cuộc không nháo bao lớn, rốt cuộc ở đại bộ phận võng hữu trong mắt, chuyện này cũng không phải cái gì vết nhơ, mà là dâu ria, bởi vì trừ bỏ trong nghề người, người khác cũng không hiểu cái này à, không biết cái này nhiếp ảnh gia rốt cuộc là ai, cho nên không hiểu này đó Thảo muốn nói pháp, muốn khởi tố người suy nghĩ cái gì, hiểu hay không pháp luật à. Muốn khởi tố bọn họ cũng không tư cách, thích đáng sự người khởi tố mới được, đáng thương hạt mưa fan, đầu to, nhóm. Tối hôm qua thượng đấu dư thế hoàng fan não tàn, hôm nay sáng sớm lên lại muốn đấu một đám làm nhiếp ảnh, nhưng là chờ Giang Vũ Điển lên thời điểm. Trận này phong ba, đã không sai biệt lắm bình tĩnh, bởi vì ở hắn rời giường trước nửa giờ. Nửa năm nhiều không đổi mới in mít trồ đột nhiên phơi hai chương tân ảnh chụp. Một chương là ngày hôm qua mít trồ cùng hắn chụp tự chụp. Một chương là ngày hôm qua mít trồ vì hắn chụp phố chụp này động thái chụp hình một phát ra tới. Sở hữu nhảy muốn cáo hắn, khởi tố hắn thanh âm đều lạnh, đặc biệt là dư thế hoàng phen. Một đám kiêu ngạo khí thế tất cả đều bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa và mặt cấp diệt đến sạch. Sẽ, xám xịt mà đào tàu, lại vừa thấy truyền thông trộm ngoại môi ảnh chụp, Giang Vũ Điển đi nhìn Prada Tú, cũng ngồi ở đệ nhất bài trung gian, này có gì đặc biệt hơn người sao? Giống như, là rất vĩ đại, dư thế hoàng phen, sức chiến đấu nháy mắt ngã đến đáy cốc, rốt cuộc nhảy không đứng dậy, thậm chí còn có một bộ phận phen. Cứ như vậy bị Giang Vũ Điển nhan giết đến, đi hắn Weibo xem một vòng. Phát hiện người khác cũng có thể ái, trong nhà dưỡng cẩu cũng có thể ái, do đó thực mau bị vòng phấn, ở đương sự ngủ một giấc công phu. Ầm ĩ gió êm sóng lặng, bình xịt đều biến mất hết, dường như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, Giang Vũ Điển phố chụp ảnh. Lại bị một ít thời thượng bác chủ bái ra tới, bắt đầu bái trên người hắn màu đỏ nhung tơ áo ngủ. Bái hắn ngực châm, dày. Kính dâm, có bác chủ nhận ra hắn kính dâm là Hermes, nhưng là khác liền nhận không ra. Hoàn toàn lục soát không ra tới. Chỉ có tương tự khoản, mà không có hoàn toàn tương đồng kiểu dáng. Lần trước có một vị bác chủ giải đáp vấn đề này. Nói rằng Vũ Điển xuyên cao định, nhưng không biết là cái gì nhãn hiệu cao định theo sau. Lần trước vị kia nói là cao định nổi danh thời thượng bác chủ ra tới. Lại lần nữa cấp các võng hữu phổ cập khoa học nói. Hôm nay cố vấn một vị bao hao bằng hữu nói gặp qua Giang Vũ Điển thảm đỏ xuyên này bộ, phố chụp xuyên này bộ, ngắn gọn mà cao nhã vàng nhà Tây Trang tam kiện bộ. Cùng với màu đỏ nhung tơ áo ngủ khoản áo khoác, đều là tát duy ngươi phố cao định, thiết kế sư là ở tại đường Ninh phố Anh Quốc Hoàng chữ ăn mặc cố vấn. Hắn này một bộ định chế ước chừng yêu cầu thủ công khâu vá 100 giờ. Kỳ hạn công trình ít nhất nửa tháng. Giá cả sao, các vị xem quan chính mình có thể đoán. Không phải có tiền là có thể mua. Đẩy mắt kính, bình luận có người tin nóng nói như vậy một bộ cao định đại khái muốn 5 vạn bảng Anh. Cũng không biết là thật là giả, võng hữu nói. Còn hảo, chỉ cần không tương đương thành nhân dân tệ. Cảm giác vẫn là man tiện nghi. Husky, ta là Giang Vũ Điển cao trung đồng học. Cảm giác nhà hắn thật sự không như vậy có tiền. Không biết hiện tại là làm sao vậy? Trung vé số sao? Trung vé số cũng không khoa trương như vậy đi. Chỉ cần sự thật tồn tại quá. Liền nhất định có này không thể xóa nhòa dấu vết cứ việc có như vậy tin nóng bình luận. Nhưng bởi vì sự thật bãi ở trước mắt. Người có tâm phỏng đoán hắn sau lưng là có kim chủ. Mà đại bộ phận fan võng hữu còn hãm ở phú nhị đại người này thiết, trình yếu chính là, khoảng thời gian trước nhảy ra tới hỏi hắn muốn 50 vạn. Cuối cùng một phân tiền không muốn tới còn cổ đủ dũng khí đem Khâu Minh Ngọc mắng một đốn Giang Thu. Sơn, hiện tại là hoàn toàn mai danh ẩn tích cũng không hề đi ra ngoài thổi phồng chính mình nhi tử là. Minh tinh, bởi vì bọn họ kỳ thật thực hảo bãi bình. Chỉ cần đưa tiền cộng thêm nắm lấy nhược điểm, liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Từ Giang Vũ Điển lần trước như vậy đánh một lần điện thoại sau. Đều không cần hắn tự mình đi bãi bình, Hạ Đình Chính liền giúp hắn đem chuyện này cấp giải quyết, cho nên Giang Vũ Điển hiện tại ở vào một loại hoàn toàn không có nỗi lo về sau trạng thái. Hắn liên tiếp 5 ngày, đều ở Milan xem bất đồng tú. Cuối cùng một ngày thời điểm, còn chịu mời để ý Đại Lợi bản vốc quay chụp 3 tháng khan đơn người bìa mặt. Nên tạp chí Italy bản xuất bản người. Chính là ngày đầu tiên xem Jill Sander Tú ngồi ở Giang Vũ Điển người bên cạnh, hắn lúc ấy không có chú ý bên cạnh bất luận kẻ nào, nhưng không biết người khác lại chú ý tới hắn. Kết thúc 5 ngày công tác, Kim Chiêu Đệ cùng Tachi đều mua sắm vé máy bay về nước. Giang Vũ Điển cũng rời đi khách sạn, ngồi xe cùng Hạ Đình Chính đi Italy Nam Bộ thành thị Napoli nghỉ phép, lần này là thật sự nghỉ phép, ở một tòa 2 tầng lâu cao, màu đỏ nóc nhà bờ biển biệt thự nội, mang thêm một mảnh bí mật tư nhân bờ cát ở chỗ này. Hoàn toàn không cần lo lắng paparazzi chụp lén, cái gì đều không cần lo lắng, người khác vừa đến biệt thự buông hành lý, liền thu được Mitchell phát tới biêu kiện bao hàm một cái quay chụp mời. Đúng là Mitchell phía trước cùng hắn đề qua một lần, lại bị Hạ Đình Chính đánh gãy, cùng Congo sư nữ sĩ cùng múa quay chụp kế hoạch. Mitchell nói, ta một chỉnh năm thời gian đều hoa ở cái này mặt trên. Ta tiêu hết chính mình sở hữu tích tụ, không nói gạt ngươi, Kesia nàng xác có công kích tính cùng khó thuần giã tính. Lần này quay chụp trên thực tế phi thường nguy hiểm, không ít người mẫu đều cự tuyệt ta, ta thấy được trên người của ngươi một ít tính chất đặc biệt. Ngươi công kích tính, khó thuần giã tính, chính là ta bức bách thiết yêu cầu. Ta cho rằng ngươi là nhất thích hợp người được chọn. Chờ mong ngươi hồi phục. Giang Vũ Điển download biêu kiện sở phụ phụ kiện. Hắn ở ảnh chụp thấy cái này tên là Kesia mẫu sư. Không có uy vũ tông mao, nhưng cũng không dung khinh thường. Ở mẫu sư chạy vội trong video, có thể nhìn đến nàng dáng người phi thường xinh đẹp. Từ chi thon dài mạnh mẽ, đi săn nháy mắt triển lộ ra sát khí, không thể so hùng sư tính nguy hiểm thấp. Còn có mấy chương Kesia cùng nguyên trụ dân đứng lên ôm ảnh chụp, cùng với Mitchell kích động lớn mật, mà thật cẩn thận vuốt ve nàng ảnh chụp, thuyết minh nàng cứ việc nguy hiểm. Lại là thông nhân tính, Giang Vũ Điển nhìn một hồi lâu, tự hỏi chính mình năm nay an bài, mới hồi phục hắn biêu kiện nói. Ta năm nay một năm có lẽ đều không có thời gian. Nhưng ta đối với ngươi cái này quay chụp kế hoạch, là thực cảm thấy hứng thú. Nếu tới rồi cuối năm, ngươi còn không có tìm được chọn người thích hợp, có lẽ ta có thể đáp ứng ngươi, biểu kiện phát ra đi. Hạ Đình Chính từ bên ngoài tiến vào, mang tiến vào một trận mãnh liệt gió biển, hắn vẫn chưa làm Hạ Đình Chính nhìn đến này phong biểu kiện. Liền thuận tay đem biêu kiện xóa, Hạ Đình Chính một thân khí lạnh. Hắn cởi khăn quàng cổ cùng áo khoác, đi đến lò sưởi trong tường bên trên sofa ngồi sưởi ấm. Thời tiết không tốt, quá lạnh, hắn cả người đều bị lò sưởi trong tường ánh lửa hong đến ấm rào rạt. Đứng lên cho chính mình đổ ly màu hổ phách brandy sưởi ấm. Ánh mắt ôn hòa nói, hơn nữa bên ngoài tuyết rơi, đến buổi tối. Khả năng toàn bộ bờ cát đều sẽ biến thành tuyết than, hắn chờ trên người hơi chút ấm chút. Mới đi ôm Giang Vũ Điển, ngươi nhớ rõ ta trước kia mỗi năm mùa đông, đều phải ở trong sân vì ngươi đôi một cái người tuyết sao. Chỉ cần tuyết không hóa, người tuyết là có thể sống một cái mùa đông, Giang Vũ Điển nói nhớ rõ, Hạ Đình Chính ở nào đó thời. Điểm, thật sự có vẻ có khác đồng thú. Hắn tâm một mảnh chân thành mà hiện ra gia tính trẻ con. Giang Vũ Điển thực thích hắn điểm này, chúng ta đây ngày mai ban ngày thời điểm. Liền đi ra ngoài đôi người tuyết đi, Hạ Đình Chính đôi mắt sáng lên màu cam quang. Cao hứng mà nói, lò sưởi trong tường thiêu đốt quang ở trong mắt hắn nhảy lên. Trước kia hắn ở sân đôi người tuyết, hoa nhài ném cái đuôi vòng quanh hắn chuyển, mà Giang Vũ Điển sẽ ngồi ở trên xe lăn. Hắn ngồi ở dưới mái hiên, hoặc là trong phòng, cách cửa sổ, vén lên một chút bức màn xem hắn, bởi vì chính mình hai chân. Mà cự tuyệt rất nhiều chuyện, Hạ Đình Chính một lòng muốn cho chính mình một lần nữa tiếp thu sinh hoạt tốt đẹp. cho nên chính hắn là tốt đẹp bản thân. Cũng cố tình ở trước mặt hắn chế tạo tốt đẹp, Giang Vũ Điển vẫn luôn là yên lặng không nói gì mà nhìn. Cũng không nói chuyện, cũng không biểu hiện ra tiếp nhận hiện tại nghĩ đến. Kỳ thật lúc trước Hạ Đình Chính sở làm, cũng không phải vô dụng công, mà là thay đổi một cách vô tri vô giác mà đối hắn tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Cũng tạp phá Hàn Băng, chậm rãi đi đến hắn đáy lòng đi, ở kỳ nghỉ. Giang Vũ Điển đã phát điều Weibo tuyên bố chính mình bế quan nghiên cứu mấy ngày kịch bản sau. Liền đem điện thoại cũng đóng, hắn giờ phút này ở vào một loại không người có thể liên hệ thượng. Trạng thái, không ai biết hắn ở nơi nào, hắn về nước không có, còn ở Milan hoặc là nơi khác cơm nước xong qua một lát. Giang Vũ Điển đẩy cửa đi ra ngoài nhìn mát, tuyết quả nhiên hạ thật sự đại, lông ngỗng tuyết từ trên trời giáng xuống, trắng tinh mà thuần túy mà phủ kín toàn bộ bờ cát. Cách đó không xa màu đen biển rộng cũng trắng xóa một mảnh. Bốc lên mờ mịt hàn khí, tựa hồ mau kết băng, hắn ha một hơi, cũng thấy không khí nháy mắt ngưng kết quá lạnh, Giang Vũ Điển đóng cửa lại. Bước nhanh đi hướng lò sưởi trong tường. Hắn ngồi ở lò sưởi trong tường bên lông dê thảm thượng, duỗi tay từ trên sofa lấy quá một cái tiểu nhân màu đỏ ba tư thảm khoác ở trên người, hắn lẳng lặng mà nhìn lò sưởi trong tường trần bì ngọn lửa nhảy lên, kia hỏa tựa hồ đốt tới hắn khuôn mặt thượng dường như ở trong mắt hắn nhảy lên ấm áp một chút xua tan rét lạnh. Hắn trong lòng thực bình thản, cảm thấy chẳng sợ cái gì đều không làm, liền ở chỗ này ngồi, ăn xong bữa ăn khuya liền ngủ, cũng là một kiện thực lệnh người cảm thấy vui sướng sự thực mau. Hạ Đình Chính đem bữa ăn khuya cho hắn bưng đi lên, là bỏ thêm anh đào khéo nói rượu bánh kem Black Forest. Xứng một ly đường phân thực trọng sữa bò, Giang Vũ Điển cảm thấy bữa ăn khuya cùng bữa tối thời gian, có phải hay không có điểm cách đến thân cận quá. Hắn cơm chiều còn không có hoàn toàn tiêu hóa đâu, Hạ Đình Chính đem gỗ hồ đào khay phóng tới hắn. Trước người, đặt ở mềm mại đến giống tuyết giống nhau màu trắng lông dê thảm thượng. Cũng xốc lên hắn thảm, ôm hắn eo, cùng hắn cùng nhau khoác này trương tiểu ba tư thảm nói. Sợ ngươi đợi chút đói bụng, ta lại không có thời gian làm, đặt ở nơi này cũng sẽ không lạnh, ngươi hiện tại ăn cũng có thể. Đợi chút đói bụng ăn cũng đúng, hắn nói, nghiêng đầu hôn môi hắn gương mặt, khóe miệng, cũng thuận thế đem Giang Vũ Điển đẩy ở bị hong đến ấm rào rạt lông dê thảm thượng, ngươi hiện tại. Học được ra vẻ, Giang Vũ Điển ở hai người dựa thật sự gần khoảng cách gian. Nhéo nhéo hắn chóp mũi, hắn nhìn chăm chú vào Hạ Đình Chính, cảm giác hắn giống như còn dừng lại ở mười mấy năm trước giống nhau. Trừ bỏ tóc. Trên người hắn biến hóa rất ít, hắn đôi mắt vẫn là giống như trước đây thanh triệt sáng trong. Thời gian tựa hồ ở trên người hắn yên lặng, nhưng đôi khi, Hạ Đình Chính trên người cũng sẽ có một ít rõ ràng năm tháng dấu vết. Năm tháng lắng đọng lại, dần dần nội hóa, cuối cùng hình thành một loại lệnh người khuynh đảo mị lực. Giang Vũ Điển rất ít sẽ nhìn đến hắn. Loại này mị lực, bất quá giờ phút này. Nhưng thật ra nhìn thấy một ít, cho nên trong lòng rất có một loại bị, nhi tử, ở sủng ái cảm giác. Hắn cũng không kháng cự loại cảm giác này, nghĩ thầm nhi tử không phải sinh ra liền phải hiếu thuận cha sao. Kia Hạ Đình Chính hiếu thuận chính mình, tựa hồ cũng là không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là đáng thương Hạ Hoa Cường. Cực cực khổ khổ dưỡng nhi tử như vậy đại, nhi tử quay đầu nhận chính mình đương cha, hắn yên lặng mà thất thần. Trong mắt đều có chứa cười, Hạ Đình Chính lấy một loại ôn nhu chung mang theo thành kính hôn. Dừng ở hắn khuôn mặt thượng, Giang Vũ Điển nhẹ nhàng đem năm ngón tay loát tiến tóc của hắn. Thấp giọng nói, A Chính, ngươi tóc lại dài quá, bất quá, đầu bạc giống như thiếu một ít, ta cho ngươi đếm đếm, Hạ Đình Chính ừ một tiếng. Theo sau vùi đầu ở hắn cổ chỗ gặm hôn. Không vài giây sau ngẩng đầu dò hỏi hắn, cổ có thể thân sao? Giang Vũ Điển cười cười, tiếp tục xố hắn tóc bạc, trong lòng tưởng a, tựa hồ thật là thiếu một ít, không có trước kia nhiều, lại không thấy người, Thần đi, Hạ Đình Chính ở hắn vốt ve hạ, đem hắn nút thắt túm khai. Hắn thấy Giang Vũ Điển ra thịt ở lò sưởi trong tường ánh lửa chiếu dọi hạ có vẻ hồng toàn bộ. Hầu kết đó là vừa động, tiếp theo vùi đầu đi xuống chính là một đốn gặm hôn, Giang Vũ Điển bị hắn cắn đau. Tê một tiếng, một chút nắm rớt hắn một cây tóc bạc, cả giận nói, ngươi nhẹ điểm, lại cắn, ta cho ngươi đem đầu tóc nhổ sạch. Cứ việc nói như vậy, hắn động tác lại càng nhẹ mà vuốt ve Hạ Đình Chính đầu tóc. Tựa hồ như vậy ôn nhu mà vuốt ve, là có thể làm đầu bạc biến đen, theo Hạ Đình Chính chậm rãi xuống phía dưới hôn. Giang Vũ Điển bàn tay dài quá, như cũ bắt lấy tóc của hắn, nhưng Hạ Đình Chính thân đến trên đùi. Hắn tay liền vô pháp duỗi như vậy dài quá, Hạ Đình Chính biết hắn sợ đau. Nhưng chính mình là thích hắn lưu nước mắt khi bộ dáng. Nhưng hắn không thể vì muốn nhìn Giang Vũ Điển khóc liền cố tình đem hắn làm đau. Cho nên hắn như cũ thập phần tinh tế ôn nhu mà vì hắn mát xa, kết quả mát xa tay kính trọng. Chọc đến Giang Vũ Điển chau mày. Tiếp theo không hề dự triệu mà liền bắt đầu rớt nước mắt, hắn đau ngạch giá trị thấp. Cảm thấy không tầm thường thống khổ. Người nhẹ điểm tới, loại này thống khổ làm hắn khó nhịn mà nghiêng đầu. Ninh chặt mày, nhìn phía ánh lửa thiêu đến nhiệt liệt lò sưởi trong tường, kia quang hồng toàn bộ mà chiếu hắn. Khuôn mặt, chiếu hắn treo nước mắt hàng mi dài, hắn duỗi trường cánh tay đi lấy đặt ở thảm thượng. Bãi ở kia gỗ hồ đào trên khay bánh kem mâm, hắn tưởng lấy nĩa, lại với không tới, còn chưa tính. Chỉ riêng là đem bánh kem tiểu mâm tròn kéo lại đây, hắn chút nào không chú ý. Trực tiếp sở trường chọn khu rừng đen mặt trên sô-cô-la tiết cùng bơ ăn. Hắn thích ăn bơ, cho nên này khối bánh kem Black Forest cũng là bơ chiếm đa số. Nếu là làm Giang Vũ Điển các fan girl thấy, phỏng chừng sẽ một bên mê muội mặt thét chói tai một bên nói hạt mưa cũng quá không nói vệ sinh, sao? Lại có thể sở trường ăn bánh kem đâu. Sở trường liền tính, này còn khóc đâu, biểu tình như vậy bình tĩnh, giống như rớt nước mắt người không phải hắn giống nhau. Giang Vũ Điển yên lặng liếm chính mình ngón tay, chờ kia sợi khó chịu kính đi qua, chính là thoải mái, trước kia hắn hai chân tê liệt thời điểm. Hạ Đình Chính thường xuyên đều thế hắn mát xa, hắn nhắm mắt lại, thật dài mà thư ra một hơi nói. Chậm một chút, chính là nơi đó thoải mái, Hạ Đình Chính xem hắn cuối cùng là cảm thấy thoải mái. Hưởng thụ, liền cúi xuống thân tới dùng khô ráo môi nhẹ nhàng ma rớt trên mặt hắn bọt nước. Giang Vũ Điển lại duỗi tay bắt một khối bơ, đưa đến Hạ Đình Chính bên miệng, rũ mắt cười nói, há mồm, Hạ Đình Chính nhu tình ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Một ngụm ngậm lấy hắn ngón tay, hắn ngậm trụ không bỏ. Giang Vũ Điển chịu không ra tay, liền mắng, người như thế nào cùng cẩu giống nhau, đường lão tử ngón tay là cẩu xương cốt sao, tác giả có lời muốn nói, mát xa, đại pháp hảo, hết chương.